Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Thiếu Dương nghe bà nói đến đây lại nghiêm túc suy nghĩ lại thì thấu hiểu. Mộ Thanh Phong vận dụng thủ đoạn vu thuật đem Tố Khiết biến thành kẻ điên, nhưng chưa giết bà, chỉ vì là không muốn gây ra án mạng nữa, bằng không sẽ khiến cho sự tình trở nên phức tạp. Mà Ôn Hoa Kiều chết cũng có thể là ngoài ý muốn. Dù sao hắn ở Thập Bát Trại là quyền uy, muốn giấu giếm nguyên nhân cái chết của bà vẫn rất dễ dàng làm được. Hơn nữa hắn đã làm rất tốt, ngay cả Mộ Thanh Vũ cũng không có hoài nghi. Sau đó hắn giả bộ quan tâm Tố Khiết cũng là để mê hoặc Thành Quân, thậm chí đem trách nhiệm đẩy cho Ôn Hoa Kiều. Dù sao người chết cũng không có đối chứng, như vậy càng làm cho Thành Quân cảm thấy hắn mới là người chân thành, không chút nghi ngờ. Nghĩ đến lúc đó Mộ Thanh Phong chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, tâm cơ đã sâu như vậy, quả thực là đáng sợ. Cả sự kiện chân tướng đã rõ ràng, nhưng lại dẫn đến một vấn đề khác. Mộ Thanh Phong vì sao lại giết Ôn Hoa Kiều? Diệp Thiếu Dương nhìn Tố Khiết hỏi. Tố Khiết lắc đầu. Cái này ta thực sự không biết. Ta nghĩ ngay cả bản thân A Kiều cũng không biết. Cổ là vu sư, nếu như có phòng bị thì làm sao có thể để Lý Ông đắc thủ? Lúc đó nó chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi. Sau khi bà chết, hồn phách khai mở thiên tri, tuy không dùng vu thuật nhưng đối với nguyên nhân cái chết của mình cũng biết rất rõ. Nhưng Mộ Thanh Phong mưu hại Ôn Hoa Kiều, đó là một vấn đề khác. Mặc dù có liên quan đến cái chết của bà, nhưng không có quan hệ trực tiếp, cho nên cũng không thể biết được nội tình. Thùng một tiếng, Thành Quân nện một quyền lên giường, nghiến răng nghiến lợi. Tôi hận mình, thế mà lại bị tên xúc sinh che mắt người 10 năm. Tôi nhất định phải xiên chết hắn. Tố Khiết lập tức nhíu mày, lo lắng. Con định báo thù như thế nào? Hắn là tế ti trong trại, con đánh không lại hắn. Dù con giết hắn, con cũng không trốn thoát tội. Dù sao chúng ta đều đã chết, chuyện năm đó cũng chẳng có cách nào mà kiện cáo. Còn đâm hắn, con đền mạng. Thành Quân cắn môi đến bật cả máu. Cầm mồm ngay. Tố Khiết mắng. Mẹ chỉ có một đứa con trai, con báo thù cho ta mà giết người đền mạng, mẹ không phải là càng thêm đau lòng sao? Mẹ tình nguyện vĩnh viễn không cần báo thù, hy vọng rằng con sống tốt là được. Ấy mới nói, tình thương của cha mẹ như núi là như vậy. Thành Quân cũng lý giải, trong mắt nhiệt lệ chảy ra. Tâm ý của mẹ, con biết, nhưng thủ giết mẹ thì không thể không báo. Tố Khiết hướng hắn chửi ầm, lại không thể thay đổi được tâm ý của hắn. Anh muốn báo thù sao? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói. Tôi giúp được anh. Thành Quân sững sờ. Tôi sẽ khiến hắn phải trả giá, nhưng tôi cần anh phải bình tĩnh, nhất định phải khắc chế, giả bộ không biết chuyện gì. Tôi muốn âm thầm điều tra, một khi bị hắn biết sẽ không cách nào tra ra nữa. Thành Quân hỏi. Vậy cậu muốn tra cái gì? Chương 1068. Quỷ đẹp nhất. Lý do hắn giết hại Ôn Hoa Kiều. Diệp Thiếu Dương đáp. Tôi phải làm rõ chuyện này. Tôi muốn cho Thanh Vũ một cái công đạo, để cô ấy nhìn rõ ra chân tướng anh trai thân yêu của cô ấy là một kẻ như thế nào. Chỉ có như vậy cô ấy mới có thể từ bỏ hy sinh vì hắn, đồng thời rời khỏi Tương Tây. Nếu bây giờ anh giết hắn, đền mạng anh vào thì không nói, còn có thể làm cho sự tình càng thêm phức tạp. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Tôi đáp ứng anh, một khi để tôi làm rõ, tôi sẽ cho anh một cái công bằng. Còn không mau cảm ơn đại pháp sư đi. Tố Khiết đứng bên quát. Thành Quân lúc này mới khôi phục tinh thần, lập tức quỳ lại Diệp Thiếu Dương. Bị Diệp Thiếu Dương nâng lên, Tố Khiết vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Đại pháp sư, Lý Ông tu luyện 10 năm pháp lực rất mạnh, lại có nhà tộc trưởng chống lưng, một mình người làm sao đấu lại bọn họ? Diệp Thiếu Dương cười cười, còn chưa có mở miệng, Qua Qua đã nói. Lão đại của ta pháp lực thông thiên, dưới kiếm không biết từng giết bao nhiêu lệ quỷ đại yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net